Ta nhặt thuộc tính tại mà thế. Chương 58, xếp hạng. Góc truyện audio.com. Các vị hành khách xin chú ý, 5 phút sau Choa Ẩn bị hạ cánh. Thỉnh các vị hành khách không nên quên mang theo hành lý của mình. Máy bay cất cánh, Tần Hạo nhắm mắt ngủ một hồi. Qua 4-5 tiếng, trên máy bay phát thanh truyền đến âm thanh thông báo. Tần Hạo mở to mắt, máy bay dừng ở sân bay. Tần Hạo đeo ba lô xuống phi cơ. Sân bay rộng lớn, thậm chí có không ít binh sĩ võ trang đầy đủ đang duy trì trật tự. Tiên sinh đón xe hay là ở trọ? Có cần hay không phục vụ đặc thù? Ở phi trường, bãi đỗ xe tự nhiên là không ít người làm ăn kiếm khách hàng. Tần Hạo còn chưa đi ra mấy bước, một cái mặt mũi tràn đầy tên hèn mọn liền đụng tới. Đón xe, đưa ta đi Hủy Diệt Thiên Cung. Tần Hạo nói thẳng, Hủy Diệt Thiên Cung, tốt, đại nhân, nghe được địa phương Tần Hạo muốn đi. Cái tên hèn mọn này lập tức trên mặt hiển hiện vẻ kính sợ. Liên xương hô cũng biến đổi. Thiên Khuynh Thành, cái này có thể nói là một trong những thành thị phồn hoa nhất của nhân loại. Bởi vì Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ liền ở chỗ này. Mà cũng bởi vì Hủy Diệt Thiên Cung tồn tại, Thiên Khuynh Thành mấy trăm năm lịch sử dù cho tao ngộ qua không ít lần thú triều. Thì triều tập kích, nhưng chưa bao giờ có một con quái vật có thể tiến vào nội thành. Thậm chí là đoạn thời gian gần đây, căn bản là không có quái vật nào có dũng khí tới gần Thiên Khuynh Thành. Có Hủy Diệt Võ Thần tọa trấn Thiên Khuynh Thành, khẳng định đây là địa phương an toàn nhất, cho dù là những cổ lão thú hoàng sống mấy trăm năm có can đảm tới phạm. Đều chỉ có một con đường chết, cho nên Thiên Khuynh Thành mỗi cái tiến hóa giả nguyện vọng đương nhiên là gia nhập Hủy Diệt Thiên Cung. Đang nghe Tần Hạo muốn đi Hủy Diệt Thiên Cung tên hèn mọn này mới có thể cung kính như thế. Nam tử mang theo Tần Hạo tiến vào một chiếc xe taxi dừng ở ven đường. Chạy về hướng Hủy Diệt Thiên Cung mà đi. Tốt, thành thị phồn hoa a. Tần Hạo sợ hãi thán phục. Thiên Khuynh Thành phồn hoa không chút nào khoa trương. So với 10 cái Mặc Thanh Thành còn muốn phồn hoa hơn. Tại Thiên Khuynh Thành phong vân hội tụ, tấc đất tấc vàng, trung tâm khu vực một tòa biệt thự. 1 mét vuông chính là theo 100 vạn liên minh tệ trở lên mà tính. Trên đường phố người đến người đi, lại có vẻ rất có trật tự. Thẳng đến nửa giờ sau, lái xe dừng xe lại. Hắn đối Tần Hạo nói, tiên sinh, phía trước chính là Hủy Diệt Thiên Cung. Ngươi thuận đường đi liền có thể, ta không có cách nào đi qua. Được, Tần Hạo xuống xe, theo con đường hướng về Hủy Diệt Thiên Cung mà đi. Thật là hùng vĩ. Phía trước người đi đường bắt đầu dần dần ít đi, mà ở phía xa xuất hiện một tòa cự đại cung điện. Liền phảng phất một tòa cự thần sừng sững, Tần Hạo cũng sợ hãi thán phục, Huyết Phong Thần Điện liền rất hùng vĩ, nhưng cùng Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ so sánh hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Người đi đường dừng bước, theo Tần Hạo tới gần, một nam tử khôi ngô mặc hắc giáp quát bảo hắn ngưng lại. Tần Hạo nhìn về phía hắc giáp nam tử này. Hắn nói, ta gọi Tần Hạo, đến từ Mặc Thanh Thành, là tổng bộ báo đến. Nam tử khôi ngô nghe vậy. Hắn hướng về cái đồng hồ dạng thông minh trên cổ tay nhìn xem. Khẽ gật đầu, liền có thông báo như thế. Ta dẫn ngươi đi báo danh. Làm phiền, Tần Hạo cảm kích nói. Nam tử khôi ngô một bên tiến lên, vừa hướng Tần Hạo nói. Người tại Mặc Thanh Thành có lẽ là nhân vật một phương. Nhưng đến tổng bộ liền muốn điệu thấp một chút, nơi này hội tụ từng cái phân điện siêu cấp thiên tài. Tổng bộ hạch tâm thành viên, tổng cộng có hơn 480 vị, cái này mỗi một vị đều là trải qua tầng tầng sàng chọn. Đều không phải là phàm nhân, Tần Hạo khẽ gật đầu, hắn đương nhiên rõ ràng điểm này. Tại lúc đến phí tổng quản đã nói cho hắn qua rất nhiều sự tình về Hủy Diệt Thiên Cung tổng bộ. Ở chỗ này tràn ngập cạnh tranh, muốn trôi qua tốt vậy thì phải tranh. Nam tử khôi ngô mang theo Tần Hạo đi vào một cái cửa trước. Bên trong truyền tới một thanh âm già nua. Vào đi, Tần Hạo theo lời đi vào. Trong phòng, một lão giả mặc áo bào đen đang ngồi. Lão giả dương mắt nhìn một chút Tần Hạo. Mặc Thanh Thành Tần Hạo. Vâng, Tần Hạo gật đầu, áo bào đen lão giả xuất ra một cái chìa khóa, đưa cho Tần Hạo, ngươi chỗ ở tại phía đông phòng số 3, tăng trưởng thực lực là trọng yếu nhất, mặt khác chú ý một cái, không thể tiến về Thiên Khuynh Tháp, nơi đó là nơi cung chủ bế quan, mặt khác một ít chuyện nữa, gian phòng trong máy vi tính có thể thẩm tra. Vâng, Tần Hạo tiếp nhận chìa khóa, trong lòng cũng là hiếu kỳ. Bên trong Thiên Khuynh Tháp kia tự nhiên là nhân loại đệ nhất cường giả. Cung chủ hủy diệt thiên cung hủy diệt võ thần. Tần Hạo đi vào phòng của mình. Phòng số 3, đây là một tòa biệt thự cỡ nhỏ. Mặc dù không lớn, nhưng người ở hoàn toàn không có vấn đề. Mà tại máy vi tính trong biệt thự, thì là ghi chép một số quy định. Sau khi xem xong Tần Hạo cũng là sợ hãi thán phục. Tại hủy diệt thiên cung bên trong đãi ngộ hoàn toàn là dựa vào xếp hạng. Thực lực đến tranh thủ, xếp hạng trước 100 người, mỗi tháng có thể nhận được một bình cao cấp gen cường hóa dược tề. Cái này chính là lấy tứ giai quái vật tiến hóa nguồn năng lượng làm chủ vật liệu chế thành gen cường hóa dược tề. Xếp hạng 10 vị trí đầu, thì mỗi tháng có thể nhận lấy một bình chuẩn lãnh chúa cấp gen cường hóa dược tề. Xếp hạng trước 3, lại mỗi tháng có thể nhận lấy một bình lãnh chúa cấp gen cường hóa dược tề. Tần Hạo cũng là hít một hơi lãnh khí. Cái này hủy diệt thiên cung thật là tài đại khí thô. Tần Hạo xem xếp hạng của chính mình, bởi vì hắn vừa mới tiến vào tổng bộ nguyên nhân, thứ hạng là 481. Điều kiện để tăng xếp hạng lên cao, rất đơn giản, đánh bại xếp hạng phía trước hoặc là thu hoạch được điểm tích lũy liền tốt. Đánh bại phía trước xếp hạng cái này dễ lý giải, mà về phần thu hoạch điểm tích lũy, chính là tiến vào chiến thần tháp, kia là một cái thần kỳ địa phương. Khách chương.